Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, chương 549, đầu voi đuôi chuột. Song phương binh đối binh, tướng đối với tướng, Sở Hà Hán giới trần binh lưỡng địa, chờ đợi lấy Thanos cùng lính gác quyết chiến. Loại này chờ đợi là thống khổ, mặc kệ Chitauri người vẫn là Vương Húc. Đều không có dò xét cuộc chiến đấu kia thủ đoạn. Hoặc là nói, bọn hắn liền tấm kia chiến đấu ra trận khoán đều lấy không được. Không thể nghi ngờ, đây là một loại thống khổ. Thực lực, Vương Húc ánh mắt nhìn ra xa, nhìn lên trên bầu trời Bạch Vân, nắm thật chặt hữu quyền của mình. Thời gian qua đi mấy tháng, lấy trí não thôi diễn mới công pháp đã xuất hiện. Đây là một loại lấy nhục thân cùng lực lượng làm chủ, tốc độ cùng năng lực khôi phục làm phụ mới công pháp. Công pháp đặt tên là Kim Phật Ôm Ngọc Công. Kim Phật là kỷ niệm Vương Húc dịch gân cùng tẩy tủy hai đại thần công. Ôm Ngọc Công, Ngọc chính là thạch chi tinh hoa, thạch vì núi chi chủ làm. Ôm Ngọc, ôm chính là ngọn núi này, giống như núi hùng vĩ bất động. Giống như núi đứng vững không ngã. Về phần tại sao không gọi Kim Phật Ôm Núi Công, chủ yếu là cái tên này quá áp chế. Mặc dù đây chỉ là có thể khiến người ta tu luyện tới đệ nhị giai công pháp, nhưng cũng không thể quá tiếp địa khí không phải. Vương Húc bây giờ chuyển tu Kim Phật Ôm Ngọc Công, trên thực lực có đột nhiên tăng mạnh, lực quyền đã đột phá đến 260 tấn. Cùng 3 tháng trước so sánh đã là cách biệt một trời. Đại Tông Sư Đỉnh Phong lúc, Vương Húc lực quyền đạt tới 65 tấn, thăng không thể thăng tình trạng, đột phá đến vỡ vụn cấp, nền móng chắc cố đối với hắn phản hồi hiệu quả nhanh chóng. Lực quyền đột nhiên lật ra 3.5 lần, đạt đến 227 tấn, bây giờ lại là 3 tháng. Quyền lực của hắn lại thêm 30 tấn. Tại Vương Húc tính ra dưới, hẳn là đến vỡ vụn cấp trung hậu kỳ. Kim Phật Ôm Ngọc Công tại nhất giai bên trong, trên lý luận có thể đạt tới cực hạn là 320 tấn lực quyền. Nhận công pháp hạn chế, lại cao liền không thể nào. Vương Húc mình tính ra, trừ phi hắn có thể tìm tới càng nhiều nhị giai công pháp, bổ sung đến trí não bên trong, để trí não thôi diễn càng hoàn mỹ công pháp, không phải 320 tấn lực quyền chính là cực hạn của hắn. Dù sao, Vương Húc đưa vào trí não có ích tại thôi diễn võ công. Phần lớn là nhất giai võ công, nhị giai công pháp chân chính trên ý nghĩa chỉ có tẩy tủy kinh một bản. Tẩy tủy kinh mặc dù lợi hại, bên trong lại là tu tâm. Lại là tu đức thuyết pháp, căn bản không thể bị trí não lý giải. Đó đã không phải là thuần túy võ công. Nếu là dựa theo tẩy tủy kinh lộ tuyến đi, hắn hiện tại hẳn là nhiều làm việc thiện sự tình, quảng nạp phúc nguyên, công đức gia thân, huyết sắc vàng nhạt. Lúc nào huyết sắc từ vàng nhạt chuyển biến làm thuần kim, giống như cho Phật tổ cao cấp kim sơn, lúc nào chính là nhất giai đại thành. Đến giai đoạn này, liền muốn bế quan ngưng kết xá lợi tử. Xá lợi tử một thành, tự nhiên mà vậy chính là đối ứng nhị giai hạ vị La Hán. Về phần lực quyền, lực phá hoại, tẩy tủy kinh không chú trọng những thứ này. Nó là bản tu tâm công pháp. Tu không phải nhục thể mà là lục thức. Lục thức tu luyện có thành tựu, tiến độ vì Phật gia 6 thần thông lực. Tha tâm thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, số mệnh thông, để lọt tẫn thông, cụ thể hiệu quả như thế nào, liền liền Vương Húc cũng nắm lấy không rõ. Phật gia võ học, ta là không thể lại học, muốn bổ sung công pháp của ta, chỉ có thể thu thập càng nhiều cao cấp võ công. 320 tấn lực quyền, tuyệt không phải vỡ vụn cấp cực hạn. Nếu như ta lấy 320 tấn lực quyền trúc cơ, đột phá đến nhị giai, sợ rằng sẽ so cực hạn đột phá người yếu hơn rất nhiều. căn cơ cũng không có đối phương kiên cố, bất lợi cho tương lai trưởng thành. Cùng Chitauri người chiến đấu đã tiến vào hồi cuối, còn lại chính là chờ quyết chiến kết quả. Cần Vương Húc phí sức địa phương không nhiều. Thừa dịp thời gian này, hắn hồi tưởng một chút mình đi qua từng cái thế giới. Phát hiện mình tiếp xúc thế giới võ hiệp, không có một cái là đẳng cấp rất cao. Đừng nói cấp 2 công pháp, liền cấp 1 đỉnh phong cũng không nhiều. Mà đối bây giờ Vương Húc tới nói, cấp 1 công pháp đã không có giá trị tham khảo. Hắn cần càng nhiều nhị giai, tam giai công pháp đến phong phú mình kim Phật ôm ngọc công. Tăng lên mình chủ tu công pháp hạn mức cao nhất. Có kết quả, một đạo hỏa quang môn hộ, đột nhiên tại Vương Húc trước mặt mở ra. Ancient One Pháp Sư mang theo học đồ đi ra. Nhìn thấy Ancient One Pháp Sư xuất hiện, Vương Húc ánh mắt một meo. Hỏi, thế nào? Nếu như là Thanos thắng, hắn liền nên thu dọn đồ đạc chạy trốn. Tương phản nếu như là lính gác thắng, địa cầu tướng lần nữa đưa về hắn nắm giữ. Không phải do Vương Húc không coi trọng, lưỡng bại câu thương, Thanos trọng thương trốn xa. Lính gác hao hết lực lượng ngủ đông, địa cầu bảo vệ, Ancient One Pháp Sư thoải mái mà cười. Kết quả này không phải tốt nhất, nhưng cũng không hỏng bét. Bản thân bị trọng thương Thanos trong thời gian ngắn sẽ không lại tới. Lưỡng bại câu thương a. Vương Húc nghe đến đó liền biết, thời gian cùng không gian bảo thạch là của hắn rồi, thậm chí lại mưu đồ một chút, thò trong tay hiện thực bảo thạch. Cũng không phải là không có khả năng làm tới. Tin tức xấu cũng có. Ancient One Pháp Sư thu liễm tiếu dung, ngữ khí xa xút mở miệng nói. Odin thần vương tại quyết chiến bên trong, vì cho lính gác sáng tạo ra trọng thương Thanos cơ hội. Cầm trong tay vĩnh hằng chi thương đánh lén Thanos. Tự thân cũng bị Thanos đánh trúng một quyền. Lúc tuổi còn trẻ, Odin nam chinh bắc chiến. Lớn nhỏ chinh chiến mấy trăm trận, lưu lại một thân ám thương. Lần này, sợ rằng sẽ sớm quy tịch. T. Vương Húc hít vào một hơi. Trong phim ảnh Odin thần vương quy tịch, thế nhưng là 5 năm sau sự tình. Không nghĩ tới lần này trước thời hạn 5 năm. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Có được 3 viên vô hạn bảo thạch Thanos, thế nhưng là lục giai sơ cấp tồn tại. Mặc dù nói, Thanos lực lượng là bị vô hạn bảo thạch ngạnh sinh sinh nhấc lên. Căn cơ sẽ không quá ngoan cố. Thế nhưng là bị cao mình 2 cấp bậc đối thủ đánh lên một quyền. Odin thần vương không có tại chỗ chiến tử coi như gặp may mắn. Odin thần vương quy tịch, tựa như cùng ta không có quan hệ gì. À, không đúng, Vương Húc đột nhiên nghĩ đến. Odin thần vương nếu như quy tịch, tựa như Hela liền muốn phá phong mà ra. Hela là Odin đại nữ nhi, một cái ứng Asgard mà sinh, sinh mà thần thánh tứ giai tồn tại. Trước kia Hela bồi Odin bốn phía chinh chiến, chậm rãi dã tâm càng lúc càng lớn, thậm chí không đang thỏa mãn chỉ coi hoàng chữ, muốn tướng Odin thay vào đó. Hela chiến bại về sau, bị Odin phong ấn tại tử vong chi địa. Dựa theo trong điện ảnh kịch bản ghi chép, chỉ cần Odin tử vong, Hela liền sẽ thoát khốn mà ra. Lực lượng thậm chí càng tại Odin phía trên. Mà lại, cầu vồng cầu vừa bị hủy diệt, chín vực ngay tại bộc phát phản loạn. Lúc này Odin quy tịch, không thể nghi ngờ tướng dao động Asgard thống trị địa vị. Không cần nghĩ Vương Húc cũng biết. Hiện giai đoạn Thò còn chưa làm tốt đăng cơ làm vương chuẩn bị. Huống chi chín vực cũng sẽ không phục hắn. Một khi Thò bị lật đổ, thần vương biến thành người khác tới làm, địa cầu còn có thể hay không tiêu dao tự tại liền khó nói. Nghĩ đến mình có thể muốn đương đội viên cứu hỏa, Vương Húc trong lòng liền một mảnh chán ngấy. Odin quy tịch không phải không có quan hệ gì với hắn. Đây là quan hệ lớn. Hela lại đến, chín vực phản loạn, lại thêm hắc ám tinh linh báo thù. Thò trên thân gánh cũng không nhẹ. Nếu là hắn không chống nổi, chẳng phải là còn phải ta bên trên? Không được, ta cũng không phải đến Marvel đương bảo mẫu. Xem ra cần phải chỉ điểm Thò hai lần, để hắn đi đánh giá phát triển. Vương Húc nghĩ tới đây, bắt đầu liên hệ Thò. Kết quả Thò còn không có liên hệ với Chitauri, người ngược lại trước tìm tới hắn, lại gặp mặt bằng hữu của ta. Vừa mở trận, Chitauri người quan chỉ huy liền thân thiết mở miệng, còn cho quan hệ của song phương quan lên bằng hữu cái từ này. Vương Húc nghe được không biết nên khóc hay cười. Một giờ trước đó, bọn hắn vẫn còn đang đánh sinh đánh chết, thật không biết bằng hữu là từ đâu kêu đi ra. Bằng hữu của ta, một trận thân không khỏi mình chiến tranh, cho chúng ta song phương bịt kín tổn thất to lớn. Theo ta thấy, không bằng cứ như vậy kết thúc đi. Dựa theo song phương ước định, thất bại một phương tướng không có gì cả. Hiện tại, mọi người lưỡng bại câu thương, đánh cái ngang tay, ngược lại vượt ra khỏi ước định phạm vi. Kết thúc sao? Vương Húc hơi suy nghĩ một chút, cười nói, tốt, nếu như lính gác có thể thắng, hắn có thể mang theo thắng lợi chi thế. Bức bách Chitauri người đầu hàng, lưỡng bại câu thương, lại mất đi lính gác cái này uy hiếp tính vũ khí. Muốn để Chitauri người đầu hàng liền không khả năng. Song phương đang đánh xuống dưới, giết địch 1000, tự tổn 800, có thể thắng lợi cũng sẽ là thắng thảm. Mà lại càng quan trọng hơn là, Vương Húc không nhìn thấy đánh bại Chitauri người chỗ tốt, cùng nó tổn binh hao tướng cầm tới vô dụng thành quả thắng lợi. Không bằng song phương đều có mặt mũi, ai đi đường nấy. Gặp lại bằng hữu của ta, Thanos trọng thương, chúng ta Chitauri người tự do, hy vọng chúng ta vĩnh viễn cũng không cần có gặp lại một ngày. Quan chỉ huy đóng lại thông tin, hình tượng, cùng lúc đó, chú đóng ở Thái Dương hệ bên ngoài nhóm chiến hạm cũng bắt đầu hướng sâu trong vũ trụ chạy tới. Vương Húc đứng tại chỗ hồi lâu không nói chuyện. Một hồi lâu về sau, nói nhỏ, cuộc chiến này đánh đầu voi đuôi chuột a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?